Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 501, chương 49, lão tướng tác dụng. Ngày thứ hai buổi chiều huấn luyện trên lớp, các đồng đội đều rất tò mò địa dò hỏi có quan hệ Albertini cáo biệt thi đấu một ít chi tiết nhỏ. Đều là đá bóng, đối với những thứ ở trong truyền thuyết các ngôi sao bóng đá vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Albertini cũng không có từ chối trả lời đại gia cuồn cuộn không ngừng vấn đề. Đối với Forest bên trong không ít tại ngũ cầu thủ tới nói. Baresi, Phạm, Bason, Galit, Rijkaard, Stoichkov, các loại mọi người được cho là truyền kỳ. Hắn ngược lại cũng rất tình nguyện cho đại gia nói một chút những người này cố sự. Đương nhiên, ở không ảnh hưởng huấn luyện điều kiện tiên quyết. Hắn đều là ở phòng huấn luyện hiết nói những này. Đan cũng không ngăn cản bọn họ. Hắn cảm thấy truyền kỳ ngôi sao bóng đá cố sự có thể kích phát cầu thủ trẻ hướng lên trên phấn đấu. Quyết tâm. Sau khi huấn luyện kết thúc, Albertini tìm tới Đan. Đối với hắn ngày hôm qua đi cổ động biểu thị cảm tạ. Sau đó nhắc tới cái kia tin nhắn. Cảm tạ thủ lĩnh. Có điều ta cảm thấy ta đã có một hồi rất tốt cáo biệt thi đấu. Có thể ở Forest hoàn thành cuối cùng hợp đồng, chính là ta hiện tại to lớn nhất tâm nguyện. Albertini chính là như thế một cái thực sự mà trực tiếp người A. Hắn rất gọn gàng dứt khoát đưa ra ý nghĩ của chính mình. Đã quen Albertini loại này làm việc phương pháp Đan cũng không tức giận. Hắn cười hì hì nhìn Albertini. Người thỏa mãn, nhưng ta còn không hài lòng đây. Dim, đội trưởng của ta. Làm sao có khả năng chỉ có như thế một hồi không quan hệ đau khổ cáo biệt thi đấu đây? Trên thế giới ưu tú nhất cầu thủ cần một cái đặc thù sân khấu đến chào cảm ơn. Một hồi thi đấu biểu diễn, ta cũng không nhận ra thích hợp ngươi. Nhưng là, ngày hôm qua trận đấu kia chỉ là ngươi hướng về AC Milan cáo biệt. Ngươi không phản đối ta nói như thế. Albertini lắc đầu, trong lòng hắn cũng là như thế cho rằng. Ngươi nhìn, lần này chúng ta sẽ không có bất đồng. Ngày hôm qua chỉ là ngươi cáo biệt AC Milan. Cũng không phải ngươi cáo biệt Nottingham Forest cùng sân bóng. Vì lẽ đó Nottingham Forest câu lạc bộ trên dưới tất yếu vì ngươi lại chuẩn bị một hồi cáo biệt thi. Đấu, đây là Forest hướng về đội trưởng của nàng cáo biệt nghi thức. Ngươi đừng từ chối. Đan chỉ Albertini, người sau vừa mở ra miệng lại nhắm lại. Chưa từng có quy củ này. Một cái đội bóng đội trưởng giải nghệ. Vị trí đội bóng chút nào biểu thị nhưng đều không có. Đan nhìn lặng lẽ không nói đi Albertini. Nói tiếp, lẽ nào là bởi vì ngoại trừ AC Milan, người trong lòng cũng lại không chứa nổi cái khác đội bóng sao? Dim, lần này Albertini vội vã giải thích. Không, thủ lĩnh, không phải như vậy. Chỉ là ta cảm thấy chuyên môn vì ta. Dễ như ăn cháo mà thôi. Dim, người nghĩ rằng chúng ta gặp khắp thế giới đi tìm người đến đá một hồi không để ý kết quả thi đấu. Biểu diễn, Albertini ngầm thừa nhận, Đan nở nụ cười, ta không phải đã nói rồi sao? Như vậy cáo biệt thi đấu không phải là ta nghĩ đưa cho ngươi. Ngươi yên tâm, liên quan với ngươi cáo biệt thi đấu, tuyệt đối sẽ không để mọi người chúng ta cảm thấy phiền phức. Hoặc là khó làm, người cũng đừng đi muốn những thứ này. Chỉ để ý cố gắng huấn luyện, thi đấu đi, cáo biệt thi đấu, các loại đến một ngày kia. Hết thảy đều gặp chuẩn bị kỹ càng. Đó là một cái thích hợp nhất người có điều sân khấu. Albertini không lời nào để nói. Nhìn Đan tràn đầy tự tin địa nụ cười. Hắn gật gù, được rồi, ta nghe lời ngươi, thủ lĩnh. Đan cười vỗ vỗ bờ vai của hắn. Trở về đi, Dim, chuyện như vậy để cho ta tới cân nhắc là tốt rồi. Người chỉ để ý hưởng thụ cuối cùng này nửa cái mùa giải. Tổng đi rồi Albertini, Đan cùng Đường đồng thời trên đường về nhà. Nói đến chuyện này, Đường đối với Đan muốn đưa Albertini như thế nào một hồi cáo biệt thi đấu cũng cảm thấy rất hứng. Thú, không nghĩ tới khi hắn đem vấn đề này hỏi sau khi đi ra. Đan trái lại rất kinh ngạc. Ngươi không biết, Đường, ta còn tưởng rằng ngươi biết được đây. Đường suy nghĩ một chút, hiểu được, hiện tại ta biết rồi. Thế nhưng ngươi thật có lòng tin như vậy? Hiện tại ngươi khắp nơi tặng lễ, đưa Albertini, đưa Beckham, đưa Kenny, Burn, đưa câu lạc bộ chủ tịch. Ngươi liền không sợ vạn nhất cuối cùng diễn hỏng rồi làm sao bây giờ? Ta đối với ta đội bóng có lòng tin. Đan thu hồi nụ cười trên mặt, rất chăm chú mà nói. Ta cho rằng, đến nên nắm quán quân địa thời điểm. Ngày 13 tháng 1, đình chiến một tuần giải đấu nhen nhóm lại ngọn lửa chiến tranh. Vòng thứ 23, Nottingham Forest sân nhà nghênh chiến Portsmouth, đối thủ thực lực không mạnh. Sân nhà tác chiến Forest cũng thắng được rất dễ dàng 3-0. MU ở giải đấu bên trong vẫn như cũ hung hăng. Mà bởi vì thắng cuộc tranh tài này, Forest thậm chí còn có cơ hội trở lại giải đấu đệ nhị hy vọng. Hiện ở tại bọn hắn cùng Chelsea chỉ kém một phần. Chelsea 51 điểm. Nottingham Forest 50 phút. Đây là một cái rất lớn lợi tin tức tốt. Trong câu lạc bộ không ít người đều đang bàn luận bọn họ đuổi theo Chelsea sẽ ở cái nào một vòng. Đem cái này kẻ thù lôi xuống ngựa. Thế nhưng Đan Nhưng bình tĩnh lại. Hắn cảm thấy cái tin tức tốt này đối với đội bóng tới nói. Nếu như xử lý không tốt, chính là một cái bẫy. Nếu như Forest trên dưới thật sự lấy truy đuổi Chelsea làm phấn đấu mục tiêu, như vậy rất khả năng ở Champions League vòng knockout đến trước liền tiêu hao quá nhiều tinh lực. Hắn cần để cho đội bóng tiết tấu ổn hạ xuống. Liền ở đây vòng giải đấu sau khi kết thúc, Đan chuyên môn tổ chức một lần huấn luyện nhân viên bên trong hội nghị. Nhắc lại đội bóng mùa giải này mục tiêu là Champions League. Giải đấu không ở trong kế hoạch, không có cần thiết vì vượt qua Chelsea liền đi chàng cuộc tranh tài địa liều. Vạn nhất liều tổn thương mấy cái trọng yếu cầu thủ làm sao bây giờ? Đội bóng hiện tại đội chủ lực người chỉ có như thế điểm. Thiếu một cái đều là tai nạn. Lấy đội bóng thực lực bây giờ, còn không có khả năng đồng thời ở mấy cái chiến tuyến trên đều hết tốc độ tiến về phía trước. Tranh cướp quán quân, liền ngay cả cúp FA cái này lịch sử lâu đời thi đấu. Hắn đều thả cho dự bị đội cùng đội thanh niên đi đánh. Đang huấn luyện viên tổ bên trong thống nhất ý kiến sau khi Đan lại đăng cầu thủ trung gian cường điệu một lần. Bởi câu lạc bộ cùng Nottingham Đại học Hoàng gia Y học viện có hài lòng quan hệ hợp tác. Đội bóng hiện tại thương bệnh đã chiếm được rất lớn khống chế. Loại kia đại diện tích bị thương rất ít xuất hiện. Mặc dù như thế, Đan vẫn lo lắng vấn đề vẫn là xuất hiện ở vòng kế tiếp giải đấu bên trong. Từ khi ở cùng Reading đội địa thi đấu bên trong bị sạn thương, Brazil bây giờ đã vào Bồ Đào Nha tịch. Thành Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia một thành viên hậu vệ PP liền bắt đầu tiểu thương không ngừng. Đánh đánh ngừng ngừng, đánh đánh ngừng ngừng, nói đến đúng dịp, 24 vòng giải đấu. Nottingham Forest đối thủ vừa vặn lại là Reading đội. Bất quá lần này thay đổi Forest sân khách tác chiến. Đối với cuộc tranh tài này, nước Anh đủ tổng phi thường coi trọng, phái ra nhiều tên thi đấu giám sát đi hiện trường. Nghiêm mật giám thị mấy vị nhân vật nguy hiểm tỉ như York, Út cùng Han, bởi vì có phạt nặng ở trước. Cuộc tranh tài này hai bên cầu thủ đúng là thành thật rất nhiều. Nhưng đủ tổng quản đạt được cầu thủ, nhưng quản không được fan bóng đá. Forest ở sân khách, gần như sắp bị Reading đội suỵt thanh cùng mắng người nước bọt nhấn chìm. Bất kể là ai, chỉ cần là Forest trái đất viên bắt được bóng, nghênh tiếp bọn họ chính là che ngợp bầu trời suy thanh. Liền ngay cả huấn luyện viên trưởng Tony Dunn cũng không thể may mắn thoát khỏi. Hắn mỗi lần đi ra ghế huấn luyện viên, hướng về bên sân vừa đứng, ở đội khách ghế huấn luyện viên mặt sau địa trên khán đài sẽ phát sinh suy thanh cùng tiếng mắng. Dunn không hề bị lay động, ngạo nghễ sừng sững ở mưa to gió lớn giống như địa suy trong tiếng. Dáng dấp kia muốn nhiều khóc có bao nhiêu khóc, liền ngay cả thi đấu giải thích đều lần nữa đề cập Đan trong lòng tố chất rất tốt. Nhưng chỉ có Forest trên ghế giáo luyện địa nhân tài sẽ biết là xảy ra chuyện gì Đan bên người. Mang theo Apple iPod, sau đó mang máy trợ thính, nghe nước Đức chiến xa âm nhạc, đem âm lượng mở tối đa. Bên ngoài mắng hắn cái gì, hắn căn bản không nghe được. Đương nhiên, Chính hắn nói cái gì cũng căn bản không nghe được. Hắn chỉ có thể lớn tiếng ồn ào. Có điều ở trong môi trường này, không lớn tiếng ồn ào mà nói, người khác cũng không nghe được hắn đang nói cái gì. Kết quả của làm như vậy chính là, mỗi lần nhìn thấy Đan một mặt nghiêm túc ở đây một bên bãi tạo hình, nghe ghế huấn luyện viên mặt sau truyền tới nhục mạ thanh, Chris Church liền rất muốn cười. Đan có điều kiện ở bên trong tai nhét tai nghe, nghe tối huyên náo động đến âm nhạc. Trên sân cầu thủ khác không cái điều kiện này. Ở to lớn sân khách dưới áp lực, Forest cầu thủ đá được không phải rất tốt. Hiệp 2 địa thời điểm, PP ở cùng đối phương tiền đạo một chọi một thời điểm, bởi xoay người quá nhanh vặn thương đầu gối, không thể không bị sớm thay đổi. Lúc đó, Đan không có để ở trong lòng. Dù sao phía trước đã nói, PP vẫn tiểu thương không ngừng. Hắn dùng Company thay đổi PP, lại tiếp tục đứng ở bên sân đảm nhiệm reading đội fan bóng đá bia ngắm, cho các cầu thủ phân tán áp lực. Giữa sân lúc nghỉ ngơi, Đan đối với đội bóng một trận rít gào, nói cho bọn họ biết nếu như không thể ở sân khách bắt reading, liền xin lỗi hiện nay còn ở nhà tĩnh dưỡng Paul Zera, cũng sẽ để Nottingham Forest địa tất cả mọi người đều bị reading người cười nhạo. Vì lẽ đó không quản bọn họ hiện tại đối mặt bao lớn áp lực, đều phải bắt cuộc tranh tài này. Tại đây loại tinh thần chống đỡ dưới, cuối cùng Nottingham Forest sân khách 2-1 gian nan bắt Reading. Ở dài lâu suýt trong tiếng kết thúc sân khách hành trình. Có điều ở về Nottingham trên đường, Đan rốt cục nhận được tin tức xấu. Đội y Fleming rất rõ ràng địa nói cho Đan, PP ít nhất cần nghỉ ngơi sắp tới 3 tháng. Nếu như không muốn để cho nơi đó trở thành bệnh gì, ngày sau nhiều lần phát tác, liền muốn lập tức làm giải phẫu. Bởi vì thắng bóng còn mặt mày hớn hở, Đan trên mặt nhất thời âm đi. PP hiện tại là phòng thủ đại tướng. Hắn cùng Pique phối hợp rất nhuần nhuyễn. Đặc biệt là PP đã có vượt qua thực tế tuổi tác thành thục cùng lão luyện. Hắn một chọi một năng lực để không ít Premier League tiền đạo đều ăn qua vị đắng. Xuất sắc lực bộc phát cùng đối với điểm đến phán đoán chính xác để hắn ở tranh đỉnh đầu bóng thời điểm nhiều lần chiếm được tiên cơ. Hơn nữa không sai địa tốc độ, làm trung vệ, hầu như không tìm được cái gì tật xấu. Đan không chỉ một lần ở các truyền thông trước mặt đã nói, PP có tất cả trở thành thế giới cấp trung vệ tư chất. Hắn hiện tại cần chỉ là thi đấu kinh nghiệm tích lũy cùng một hai đủ phân lượng quán quân. Không nghĩ tới cùng Reading đội một trận chiến sau khi PP thành chuẩn người pha lê, lần này càng là triệt để đi đời nhà ma. Làm huấn luyện viên trưởng, Đan làm sao có thể không căm tức Reading. Hắn thấp giọng chửi bật một câu, ngoại trừ giải phẫu sẽ không có cái khác phương pháp. Mắng xong Reading, Đan lại hỏi Fleming, không lấy ra thuật, chậm rãi khôi phục khả năng cần thời gian dài hơn. Hơn nữa, sau đó còn có thể thường thường tái phát. Đến thời điểm một cái mùa giải hắn khả năng đều đánh không được 10 cuộc tranh tài. Được rồi, giải phẫu tiện tay thuật. Ta cần hắn ở vào tháng 5 trước trở lại. Nếu như tất cả thuận lợi, giải phẫu cùng thuật sau khôi phục đều thuận lợi, ta nghĩ không có vấn đề. Cùng Fleming kết thúc nói chuyện sau khi, Đan bắt đầu một người ngồi trên ghế ngồi suy nghĩ, làm sao lợi dụng mùa đông kỳ chuyển nhượng, vì là đội bóng bổ sung hậu vệ, vào lúc này có thể quá mua được, thực lực còn chưa nhược địa trung vệ cũng không nhiều. Đan ở trong đầu tìm tòi tỉ mỉ một trận, cuối cùng xác định một ứng viên. Hiện nay ở Valencia quá địa rất không vui Argentina lão tướng Roberto Ayala, Roberto gạch dưới Ayala. Tuy nhiên đã nhanh tuổi tròn 34 tuổi, thế nhưng làm một tên kinh nghiệm phong phú địa trung vệ, thực lực của hắn vẫn là không thể nghi ngờ địa. Gần nhất cái này mùa giải, bởi cùng Valencia dẫn đầu Carboni sản sinh mâu thuẫn, mà vẫn bị trục xuất. Ayala cũng đã sớm muốn rời đi Valencia, thay cái hoàn cảnh. Vào lúc này, mặc kệ là chuyển nhượng vẫn là thuê, đều rất tốt nói. Đan quyết định trở lại Nottingham, liền để câu lạc bộ cùng Valencia câu lạc bộ liên lạc một chút. Nếu như giá tiền thích hợp, liền trực tiếp mua tiến vào. Nếu như giá tiền không thể đồng ý, liền thuê nửa cái mùa giải. Ngược lại Ayala ở Valencia bên kia cũng trên căn bản đánh không lên cái gì thi đấu. Lấy Forest hiện tại sức ảnh hưởng, Ayala cũng sẽ không từ chối cơ hội này. Tiếc nuối duy nhất chính là Ayala không thể đại biểu Forest xuất chiến UEFA Champions League thi đấu. Bởi vì hắn đã vì là Valencia ở mùa giải này Champions League ra quá trang. Xem ra Champions League vẫn là chỉ có thể nhìn người trẻ tuổi cứng rắn chống đỡ. Nói đến Champions League, Dan lập tức liền muốn đi tham gia rút thăm nghi thức. Đối với lần này rút thăm hắn có thể là phi thường chờ mong nha. Trở lại Nottingham, Dan một tra tư liệu, phát hiện sự tình cùng chính mình tưởng tượng không giống nhau lắm. Thế nhưng vấn đề không lớn. Ayala cùng Valencia hợp đồng đến cái này mùa giải kết thúc coi như là đến kỳ. Một năm trước Ayala liền hướng câu lạc bộ đưa ra quá hy vọng cùng Valencia gia hạn hợp đồng. Cũng tại đây nhà câu lạc bộ kết thúc chính mình nghề nghiệp cuộc đời nguyện vọng. Thế nhưng World Cup sau khi hắn đợi được địa tin tức nhưng là Valencia không dự định cùng 33 tuổi hắn gia hạn hợp đồng thông báo. Điều này làm cho hắn phi thường thất vọng. Do đó cũng gợi ra cùng Carboni trong lúc đó mâu thuẫn. Hiện nay đối với Ayala cảm thấy hứng thú đội bóng không nhiều. Dù sao hắn tuổi tác ở nơi đó bầy. Hắn cỏ môi giới đã từng cùng Villarreal tiến hành tiếp xúc. Đó là năm ngoái tháng 6 sự tình. Lúc đó Valencia một tiếng cự tuyệt vụ giao dịch này. Bọn họ không hy vọng Ayala tiếp tục ở lại Tây Ban Nha. Muốn chuyển nhượng cũng ra nước ngoài phát triển. Một Sechi Ban Nha trong nước địa câu lạc bộ muốn theo đuổi Ayala. Đều sẽ để Valencia rất bất mãn. Đây đối với Ayala tới nói không phải tin tức tốt. Đối với Tony Dan tới nói xác thực tin tức vô cùng tốt. Nước ngoài câu lạc bộ. Nottingham Forest chính là. Hiện tại quá năm mới sau khi. Valencia rốt cục vẫn là không cách nào tiếp tục cản trở. Ayala có môi giới đang cùng với Real Zaragoza liên hệ. Hy vọng để Ayala chỉ có chuyển nhượng gia nhập liên minh đội bóng này. Nếu như không có bất kỳ bất ngờ phát sinh, tin tưởng Ayala là thuộc về nhà này câu lạc bộ. Nhưng hiện tại, bất ngờ đến rồi. Ở bắt được Ayala có môi giới Mascardi địa số điện thoại di động sau khi Dan không thể chờ đợi được nữa bấm điện thoại. Đầu tiên hắn cần phải biết cầu thủ đối với chuyển nhượng đến một nhà nước Anh đội bóng là ý kiến gì. Nếu như không ý kiến, hắn lập tức liền cùng Valencia đàm luận đương nhiên. Không phải đàm luận chuyển nhượng, mà là thuê. Dan cũng không muốn vì một cái nhất định miễn phí cầu thủ hoa mấy triệu phí chuyển nhượng. Cùng Mascardi lần nói chuyện này là bảo mật đĩa. Không thể để cho Valencia câu lạc bộ biết. Bằng không liền không dễ xử lý. Trong điện thoại hắn hướng về Mascardi đầy đủ biểu đạt Nottingham Forest đối với Ayala cần cùng hắn. Cá nhân đối với vị này trước Argentina đội tuyển quốc gia đội trưởng thưởng thức. Hy vọng Mascardi có thể hướng về Ayala chuyển đạt phần này chuyển nhượng mời. Sự tình không có bất cứ hồi hộp gì. Valencia không hy vọng Ayala ở lại Tây Ban Nha trong nước. Trong nước mấy nhà đại đội bóng đối với tuổi già sức yếu Ayala cũng không hứng thú gì. Mascardi bất đắc dĩ lựa chọn mấy nhà câu lạc bộ thực lực cũng không đủ cường. Nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, không có lựa chọn, ai muốn ý đi Zaragoza loại kia liền UEFA Cup đều đánh không lên hạ du đội bóng. Ở tình huống như vậy, nhưng có một nhà không chỉ có là nước ngoài. Hơn nữa thực lực không kém đội bóng biểu đạt đối với Ayala địa thưởng thức. Còn có cái gì có thể do dự? Mascardi ngày thứ hai liền bay đến Nottingham. Cùng Nottingham Forest câu lạc bộ bắt đầu thương thảo Ayala cá nhân hợp đồng vấn đề. Ayala hy vọng ở cuối cùng một nhà câu lạc bộ kết thúc nghề nghiệp của chính mình cuộc đời. Liền Mascardi cho Forest điều kiện là nhất định phải ký 3 năm hợp đồng. Vì thế lương một năm yêu cầu có thể thích hợp hạ thấp. 3 năm sau khi Ayala đem tuổi tròn 37 tuổi. Khi đó cũng là giải nghệ tuổi tác. Cứ việc Alan Adam không đồng ý làm một cái 36 tuổi người nhiều hơn nữa thanh toán một năm tiền lương. Đan vẫn là một lời đáp ứng. Đan là thi đấu bộ ngành địa tổng giám đốc. Ellen ngoại trừ bất mãn. Cái gì đều làm không được. Hợp đồng niên hạn là vấn đề lớn nhất. Quyết định cái này, cái khác đều đơn giản. Ở cá nhân hợp đồng đàm luận thật sau khi Forrest bắt đầu hướng về Valencia đưa ra thuê Ayala thỉnh cầu. Chỉ cần không phải trong nước câu lạc bộ đến muốn Ayala, Valencia đều rất tình nguyện. Forrest địa tô mượn thỉnh cầu rất nhanh được tích cực trả lời chắc chắn. Valencia đồng ý đem Ayala thuê cho mượn Forrest. Thế nhưng cần bọn họ thanh toán 50% tiền lương. Đây nhất định không được. Ellen cùng Valencia đàm phán. Cuối cùng thành công khuyên bảo bọn họ đem 50% đổi thành 20%. Đan cũng biết rõ. Hiện nay Forrest hàng hậu vệ thực sự là quá trẻ tuổi. Cứ thế mãi nhất định sẽ gặp sự cố. Hero sau khi hắn cần một cái kinh nghiệm phong phú lão tướng đến chấn bãi. Đồng thời hướng về tuổi trẻ các hậu vệ truyền thụ cho hắn quý giá kinh nghiệm. Ayala liền rất phù hợp yêu cầu của hắn. Tuổi tác lớn, kinh nghiệm phong phú, trình độ vẫn còn. Đồng thời bởi vì tuổi tác lớn thể lực giảm xuống. Đánh không được một cái hoàn chỉnh Premier League mùa giải Premier League nhưng là lấy thi đấu dày. Đặc xưng có thể cho người trẻ tuổi càng nhiều ra trận cơ hội. Sau đó qua mấy năm giải nghệ sau khi hắn đã từng giáo dục người trẻ tuổi cũng trưởng thành lên. Rất hoàn mỹ quá độ. Mặc kệ là Hero, vẫn là Albertini, vẫn là Van Nistelrooy, vẫn là Beckham, vẫn là Ayala. Đan mua bọn họ đều đầy đủ cân nhắc đến những thứ này. Hắn tiếp nhận thời điểm. Forrest không có thứ gì. Không có đủ tư cách, đủ trình độ, đủ sức ảnh hưởng lão tướng. Đối với cầu thủ trẻ làm sao bây giờ? Cũng chỉ có thể khá cao dựa vào chính mình siêu trước ký ức, lợi dụng sơ hở mua những này lão tướng. Lại đây, cái này tiếp theo cái kia giúp dẫn bóng đội bên trong người trẻ tuổi. Thật giống như tiếp sức thi đấu như thế. Hero lui còn có Albertini. Albertini sau khi là Van Nistelrooy. Beckham, hiện tại lại thêm một người Ayala. Đầy đủ, nghiền ép bọn họ giá trị thặng dư. Đây là dấu ở đan phía sau cái mông đuôi nhỏ. Sau 3 ngày, phiêu thiên văn học tuyên bố. Forrest đem thuê Ayala nửa cái mùa giải. Tin tức cảo bên trong nửa cái tự đều không có nói bọn họ dự định mua lại tên này Argentina hậu vệ. Sự tình, quyết định Ayala thuê cộng tự do chuyển nhượng sau khi Đan mang theo đường xuất phát đi Thụy Sĩ Nyon, chuẩn bị tham gia ở nơi đó cử hành UEFA Champions League vòng knockout rút thăm nghi thức. Chờ ở non xanh nước biếc Thụy Sĩ, đến tột cùng là cái nào đối thủ đây? Quán quân giáo phụ quyển thứ 2 chương 50, tốt đến không thể tốt hơn ký cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối, chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối, chương dựa vào ca. Khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.